Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Napa vs Buzin. Không tên địa, Bozak, một nhóm nhi người thật giống như đã biến thành Ngân Hà Võ Đạo Hội tuyển thủ. Bọn họ bị rất nhiều ánh mắt quan tâm, vẫn còn có người vì bọn họ cổ vũ. Những kia là chán ghét Napa, cái khác Ngân Hà khán giả. Bọn họ không biết cái nào gân đáp sai. Tình nguyện chống đỡ Buzin cũng không đứng Napa này một phương, nếu là khán giả hoang mang thất thố hoặc là đối với Buzin ác nói đối mặt, ngược lại sẽ để Bozak một nhóm nhi hưng phấn. Có thể đột nhiên xuất hiện cổ vũ thanh đem bọn họ gọi bối rối, liền ngay cả Bozak đều cảm thấy vẻ lúng túng. Thế giới này quả thực lộn xộn. Bọn họ nhưng là quấy rối Ngân Hà tên côn đồ a. Lão đại, thật sự muốn cho Buzin cùng cái kia đầu chọc một trọi một sao? Theo ta nói, cùng tiến lên đem bọn họ toàn giết chết đi. Kogu nâng kiếm đạo, đúng đấy. Hà tất dựa theo bọn họ quy củ? Không, chờ chút, ta muốn xem cực hạn của bọn họ. Bozak ánh mắt trước sau ở Radix trên người. Các ngươi mới vừa rồi không có phát hiện sao? Thực lực của những người này cùng chúng ta dự liệu rất khác nhau. Cường quá nhiều, đặc biệt là cái kia tóc dài, nói đến Radix. Mấy người đều không còn âm thanh, bọn họ rõ ràng địa cảm thụ qua Radix phản kích. Một người đàn hồi bọn họ hết thảy năng lượng đạn, thậm chí có thể né tránh đi Buzin siêu năng lực. Nếu bàn về thực lực e sợ ở tại bọn hắn bên trên, nhưng hắn mạnh hơn cũng sẽ không là lão đại đối. Thủ đi, ta có loại cảm giác. Hai chúng ta ở sàn với nhau. Bozak trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi nói đến bên người hai người đồng thời hoảng hốt. Bozak lão đại cũng thông qua ma giới khí tăng lên thực lực. Không chỉ có bù đắp nhiều như vậy năm suy yếu, hơn nữa đã kinh biến đến mức càng mạnh hơn. Như vậy cũng chỉ có thể cùng tóc dài ra hỏa ngang hàng sao? Bọn họ đột nhiên mất đi sức lực, ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn phía Radix, đã thấy Radix mạnh mẽ hắt hơi một cái. A thiết, làm sao cảm giác có người đang mắng ta? Radix ninh mũi, nhìn quanh không có kết quả. Vừa nhìn về phía hội trường trên sân, Napa hướng về Buzin phóng đi. Nhất quán yêu thích chủ động tiến công, hắn vung vẩy quả đấm đầu. Như mãnh thú bạo nhào, thân thể cao lớn, tốc độ có thể một điểm không chậm. Kim quang lấp lóe, bồn lôi giống như nổ vang đã ở Buzin quanh người vang vọng. Buzin khăn đội đầu phấp phới. Trước mắt mênh mông vô số đạo huyễn ảnh qua lại đến hoa cả mắt, thật nhanh. So với trước nhanh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cảm thụ phả vào mặt áp lực, Buzin cũng di chuyển. Hắn đón Napa quyền đấu mà đi, oành oành oành oành. Một giây đồng hồ bên trong không biết có bao nhiêu quyền ảnh trên không trung va chạm nổ tung. Vòng xoáy phong lưu trong nháy mắt ngưng tụ lại, bỗng đẩy ra bão táp. Tàn bại mặt đất lần thứ hai gặp phải phá hoại, đá vụn tung tóe, toàn bộ hội trường hướng phía dưới ao hãm tinh cầu vỏ quả đất đang chấn động bên trong phát sinh. Lắc lư tiếng vang liên tiếp mấy chiêu sau khi Napa cùng Buzin đồng thời rút lui, kéo dài khoảng cách, sức mạnh của hai người lại tương tự. Kích phát rồi toàn bộ ma giới lực lượng, Buzin thắng không được Napa. Mà Napa bá đạo thô bạo xung kích khí thế tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, đáng chết. Cái tên nhà ngươi, Buzin có vẻ bắt đầu nôn nóng. Phất tay một đạo sóng khí công bay ra, Napa gọi uống văng ra. Hất tay phản kích, hai người dùng từng người khí để đánh đổi. Phát động hung mãnh sóng khí công oanh tạc. Sáng sủa chùm sáng dọc theo đường thẳng chạy như bay. Cùng mặt khác năng lượng giao kích, va chạm, cuối cùng muốn nổ tung lên. Trần Yên không có ở giữa sân đình ở lại bao lâu, liền bị liên tiếp không ngừng nổ tung dư âm thổi ra. Cuồn cuộn đánh về phía phương xa, Napa gào thét rất gần. Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, phảng phất có dùng mãi không hết năng lượng. Đủ sức cầm cự hắn áp đảo Buzin, đây chính là người Saiya năng lực. Ở trong chiến đấu trưởng thành, càng đánh càng hăng, so sánh với nhau, Buzin mồ hôi dọc theo khăn đội đầu lướt xuống. nghiến răng nghiến lợi rõ ràng vừa nãy dễ như ăn cháo đánh đổ đối thủ. Hiện tại nhưng khó có thể đối phó. Hắn cảm nhận được trọng yếu so với cự sơn áp lực. Nappa càng ngày càng hăng say. Bắp thịt trướng đến mức tận cùng. Màu vàng quang diễm tựa hồ muốn bay lên thiên đi. Hắn đè lên Bujin đẩy mạnh. Mỗi bước lên trước, Bujin liền lùi về sau một bước. Đừng quá đắc ý vênh váo. Đồ vô lại. Bujin từng bước lùi về sau. Trong ống tay áo rót đầy gió lạnh. Chỉ cảm thấy mỗi dây thần kinh đều banh quá chặt chẽ trong mắt hắn, tơ máu nằm dày đặc. Vào thời khắc này liều lĩnh bị Nappa khí công đạn bắn trúng nguy hiểm dừng thế. Nhảy bật lên Nappa trước mặt lực cản nhất thời biến mất. Tán loạn khí công bắn bay bắn ra. Bắn trúng Bujin mà cùng lúc đó. Nappa thân thể bỗng nhiên chấn động. Đi tới bước tiến dừng lại lại là siêu năng lực. Vô hình tuyến trói chặt núi nhỏ như thế Nappa. Đem màu vàng khí diễm cũng cùng khống chế lại. Ha ha ha ha. Ngớ ngẩn. Lại trúng chiêu. Bujin vui cười từ Tiêu Yên bên trong hiện thân. Ai dưới Nappa một đòn hắn nửa người quần áo đã hủy. Bên phải thân thể hôi hắc một mảnh nhưng hắn rất đắc ý địa cười. Có loại thắng lợi vui sướng trúng rồi hắn chiêu này người vẫn không có thể thoát ly tiền lệ. Đây là tuyệt đối cầm cố. Hắn có thể nhìn thấy Nappa dãy giụa dáng vẻ cùng vẻ mặt thống khổ. Này chính là hắn muốn. Nappa không xong rồi. Picon đứng Raditz bên cạnh. Trầm giọng nói, không. Nappa kỳ thực cũng có không nhỏ tiềm lực. Người cùng hắn thời điểm chiến đấu nên từng trải qua cái kia phân mạnh mẽ kiên trì. Raditz vẫn một. Mặt ung dung. Bujin căn bản là không hiểu người Saiya. Picon đột nhiên ngẩn ra. Hắn nhớ tới trước đây không lâu. Nappa gắng đón đỡ hai đem in thị độc môn long quyển đều không có ngã xuống. Phần này kiên trì xác thực khó có thể tưởng tượng có thể như vậy thật sự đủ sao. Picon nhìn về phía Nappa. Sắc mặt dần dần văn minh, hắn nhìn thấy Nappa quanh người khí phồn thịnh nhảy nhót. Rất nhiều phản kháng cầm cố thế lợi hại đến đâu siêu năng lực cũng phải có thực lực chống đỡ. Nếu như sức phản kháng vượt qua cực hạn chịu đựng, như vậy bất luận cái gì năng lực đều sẽ tan rã. Bujin cắn răng, khắc sâu cảm nhận được điểm ấy, đáng chết. Vết thương của ta, hắn lời còn chưa dứt. Phía bên phải thân thể nổ tung huyết hoa. Tươi đẹp đến chói mắt liều mình triển khai siêu năng lực đúng là không sai chiến thuật. Có thể Bujin sai lầm địa phỏng chừng Nappa sức mạnh. Đạo kia khí công đạn không ngừng đốt hắn quần áo. Còn tổn thương vai phải của hắn. Ta là đường đường người Saiya. Nappa điên cuồng mà giống to. Từ trong máu bắn ra sức mạnh. Cả người vết máu tiên ra từng tia từng sợi đỏ sẫm. Tung bay ở kim diễm chu vi tốt. Tiến lên. Cho hắn nhìn người Saiya lợi hại. Nappa gào thét thiêu đốt bên sân người Saiya cảm xúc mãnh liệt. Nappa. Cuối cùng một thanh âm từ thính phòng truyền đến. Là Ariel, âm thanh cực kỳ trọng yếu, âm thanh rốt cục làm nổ Nappa trung cực uy lực. Hắn thân thể khôi ngô nộ chấn động. Mênh mông khí tức thoát ly tất cả ràng buộc. Bujin siêu năng lực gián đoạn. Lui về phía sau hai bước. Đã thấy Nappa đã vọt tới. Bujin. Bujin cùng Kogu lập tức lao ra. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì quy tắc bất quy tắc. Picon lạnh rên một tiếng. Bá địa lắc mình tiến lên. Một chân quét ra Bujin đáng thương. Bujin còn ở nửa đường liền bị đá rơi xuống mặt đất. Ăn miệng đầy thổ, đối thủ của ngươi là ta. Picon lăng không mở ra năm ngón tay. Nhìn từ trên cao xuống mà nói một bên khác. Kogu bị trăng chặn lại. Nâng kiếm chợt lui một trọi một quyết đấu. Đã biến thành ba bên đối trọi cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.